Chương 4. 839 triệu kiến. Trần Công Công dẫm lên tiểu thoái bộ một đường nhỏ chạy vào, thở hồng hộc hành lễ nói, Điện Hạ, Vĩnh Nhân Tử Cung cho ơ ý xảy ra chuyện. Vĩnh Nhân Tử Cung là Thái Hậu Tẩm Cung, có thể xảy ra chuyện gì? Mặc Liên vô ý thức nhíu mày. Chỉ nghe Trần Công Công tiếp tục nói, bệ hạ thỉnh Thái Tử Điện Hạ đi qua một chuyến. Mặc Liên có chút không cao hứng, một lần cung nhận việc nhi nhiều Vĩnh Nhân Tử Cung xảy ra chuyện, tìm hắn cái này Thái Tử làm gì? Hắn cùng Lao Thái Thái lại không thế nào chín. QNZ không hiểu rõ phụ thân gọi hắn qua đi làm cái gì. Tiêu Mục lại kéo ống tay áo của hắn nói, ngươi đi đi, ta trước đi tắm. Mặc Liên nghe vậy ánh mắt có chút sáng lên. Thực ra hắn càng tình nguyện lưu trong nhà giúp Kiều Kiều đại nhân tắm rửa. Mặc Thái tử này toa không cam lòng không muốn đi Vĩnh Nhân Tử Cung, Tiêu Mục thì đi suối nước nóng bong bong tắm. Này Đông Cung hậu hoa viên xó xỉnh chỗ ơ y, có cái thiên nhiên hình thành nhỏ suối nước nóng. Lâu dài dòng nước thanh tịnh khí ẩm mờ mịt, Kiều Mục trở về không bao lâu liền chọn chúng nơi này. Khối bảo địa này liền trở thành Kiều Kiều đại nhân thường đến chỗ. Cun nở dê bởi vì tiểu thái tử phi thường xuyên cờ ân nở tới chỗ này bong bong tắm, cho nên thái tử lại khiến người ta đem suối nước nóng một lần nữa tu tập một chút, dựng thành bể tắm. Gần nhất trận này, mảnh này ao suối nước nóng nơi này, bọn hạ nhân quét dọn được phi thường chịu khó, liền sợ lãnh đạm tiểu thái tử phi. Dước lấy điện hạ không vui. Buồn bực ngán ngẩm Kiều Kiều đại nhân ghé vào suối nước nóng bên trên hồ tắm, trong tay cầm một chén linh trà hứng hở uống. Bởi vì nhật nguyệt bí cảnh dung nhập, cầu cầu cu nở dê đi theo tiền đến dai, gần đây đang bận vững chắc cảnh giới đâu, bên thai cũng thiếu con hàng này kỳ kỳ vai vai thanh âm. Hồi kinh sau còn chưa kịp đi sản nghiệp của nàng dạo chơi, Tiêu Mục dự định đến mai buổi chiều ngó ngó đi. Nghe đại đế nói lên, thánh cơm bị đấu giá được 18 vạn giá trên trời, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có mấy phần tò mò. Chẳng lẽ cái kia vật hiếm thì quý kinh doanh hình thức, thật đúng là có hiệu quả? Kiểu kiểu đại nhân phao trong chốc lát liền từ trong nước bò lên, lau sạch sẽ thân thể phủ thêm một kiện xốp y hề phục. Thái tử phi, thải kỳ vội vàng mà đến thi lễ một cái, bệ hạ lại chuyển chỉ tới, để ngài đi Vĩnh Nhân Tử Cung một chuyến. Kiều Mục hơi nhíu mày. Lão thái thái này có chút quá mức à, hoàn toàn cùng với nàng không có gì gặp nhau chuyện, thế nào cũng phải lôi kéo nàng đi qua một chuyến là chuyện gì xảy ra. Để màu theo thải kỳ cho mình đơn giản đánh sửa lại một chút trang dung, Kiều Kiều đại nhân thay đổi nàng một bộ chiến y liề màu đỏ, lạnh hẽ ra tiểu mặt than trên mặt xe kéo. Tuy hành tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm, từng cái mặt kéo căng quá chặt chẽ, trực giác tiểu thái tử phi lúc này tâm tình có mấy phần không ổn. Lúc này Vĩnh Nhân Tử Cung, bầu không khí cu nở dê có mấy phần vi diệu. Tất cả mọi người tại Thái Hậu Tẩm Điện trước một mảnh trên đất trống, thần sắc khẩn trương nhìn qua ở giữa một tên tóc thai bù xù thái giám. Cái kia thái giám ước chừng 30 thượng hạ niên kỷ, lúc này thần chí không rõ bị 4-5 cái thị vệ cho xin lên, cùng như bị điên gật gù đắc ý một trận gầm loạn gọi bậy. Trần Thái Hậu sắc mặt có mấy phần trắng bệnh, nắm lấy một bên lão ma ma cánh tay. Ánh mắt khẩn trương nhìn cái kia thái giám. Đại đế sắc mặt cu nở dê rất là không dễ nhìn, quay đầu nhìn xem co lại ở một bên mấy cái ngựa y đi. Vĩnh Nhân Tử Cung thượng hạ đều tra thấy rõ ràng rồi, còn có hay không giống nhau triệu chứng? Người xuất hiện mấy vị kia ngựa y đi từ lâu bị dọa đến gần chết, nghe tiếng vội vàng nói, chỉ tra xét một nửa người, đều hào không dị dạng. Cái kia còn ngốc chỗ này làm cái gì? Một nửa kia người sao còn không đi thăm dò? Là phải chờ bọn họ đều bệnh biến phát tác ra? A Mặc Lưu thăng quát to một tiếng.